Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, chương 16, ngồi ở trên khán đài huấn luyện viên. Hạ, sau đó thi đấu đối với Forrest tới nói, rất thuận lợi, Coventry tấn công ở Dawson thủ lĩnh hàng phòng thủ phía trước không đáng nhắc tới. McAllister chỉ có thể ở đây trên nỗ lực, nhưng không có cách nào từ toàn thể trên điều chỉnh đội bóng chiến thuật. Đây chính là cầu thủ kiêm huấn luyện viên trưởng nhược điểm chí mạng. Không nhìn được bộ mặt thật, chỉ duyên đang ở trong núi này. Bọn họ không có cách nào ở trên vĩ mô hiểu rõ hiện nay trên sân tình thế. Không có thời gian bình tĩnh suy nghĩ đối sách. Không có cách nào đúng lúc làm ra điều chỉnh. Mà trên sân bóng phong vân thay đổi trong nháy mắt, hơi có chần chờ, sẽ bị đối với tay nắm lấy cơ hội. Lúc trước Dan nhìn thấy thân phận của McAllister chức vị sau khi đã nghĩ đến có thể hắn có thể lợi dụng điểm này. Bây giờ chính mình đội bóng một bóng dẫn trước, hắn ngược lại muốn xem McAllister có thể ra chiêu gì. Hai người vị trí địa phương không giống, quyết định bọn họ tầm nhìn không giống, quyết định bọn họ suy nghĩ vấn đề phương thức cũng sẽ không cùng. Cuối cùng khả năng quyết định thi đấu kết quả không giống. Hiệp 1 kết thúc, làm khách Forest tạm thời một bóng dẫn trước Coventry. Trên khán đài các cổ động viên dần dần tản đi. Bọn họ đến thừa dịp này 15 phút bổ sung thể năng. Sau đó sẽ thuận tiện bài tiết một hồi. Vì là hiệp 2 chiến đấu làm tốt tất cả chuẩn bị. Dan cũng quyết định về phòng thay đồ đi bố trí hiệp 2 chiến thuật. Thông qua một hiệp quan sát, trong lòng hắn đại thể nắm chắc. Có điều trước khi đi hắn đến cho bên người hai người tìm một ít chuyện làm. Cũng không thể để bọn họ theo chính mình đi phòng thay đồ đi. Hey, hai vị tiên sinh, các ngươi có phải hay không cảm thấy cho chúng ta hiệp một vị trí hoàn cảnh rất tồi tệ đây? Hai người hai mặt nhìn nhau. Không biết Dan nói như vậy là có ý gì? Dan thấy bọn họ đầu không khai khiếu. Liền cho bọn họ miêu tả lên. Đều là cãi lộn cổ động viên. Có thể bọn họ đến trước còn uống nhiều rượu, từng cái tinh lực dồi dào, hỏa khí 10 phần, bọn họ chỉ giúp đỡ chính mình đội bóng. Thế nhưng rất không khéo hiện ở tại bọn hắn đội bóng một bóng lạc hậu. Như vậy tính tình của bọn họ nhất định rất xấu. Hơn nữa cồn thôi hóa, ta nghĩ giữa sân nghỉ ngơi này 15 phút, bọn họ làm sao cũng phải lại uống hai chén chứ. Sau đó nếu như hiệp 2 bọn họ đội bóng chậm chạp không mở ra cục diện, như vậy bọn họ sẽ nóng tính dồi dào, khí huyết dâng lên. Nếu để cho bọn họ phát hiện bên cạnh có 3 cái không phải bản đội người ủng hộ khán giả, người đoán bọn họ gặp làm sao? Hai người vội vã biện bạch lên. Ta không phải Forest fan bóng đá. Trên thực tế ta chống đỡ chính là Man City. Chấm ngoặc kép, ta là Oxford cổ động viên. Vậy cũng là cấp thứ 5 giải đấu đội bóng A. Chấm ngoặc kép, Dan lắc đầu một cái. Các ngươi coi như dùng sân bóng phát thanh nói cho bọn họ biết cũng vô dụng. Phải biết nằm ở phẫn nộ trạng thái cổ động viên là không có lý trí có thể nói. Không tin sao? Có muốn hay không chúng ta tới thử nghiệm một hồi? Một người trong đó vội vã ngăn lại Dan. Ta xem vẫn là không cần. Ta cũng cảm thấy ngồi ở một đám cuồng nhiệt đội chủ nhà fan bóng đá trung gian xem so tài không? Phải chuyện tốt đẹp gì? Ta cảm thấy được các ngươi nên hướng về Coventry phương diện đưa ra kháng. Nghị, tối thiểu để bọn họ cho chúng ta đổi một cái khá là trung lập khán đài tới gần Forest khán đài. Nghe được Dan nói như vậy, hai người cảnh giác lên. Dan không thể làm gì khác hơn là giải thích. Các ngươi yên tâm. Lẽ nào các ngươi cho rằng ta thông suốt quá fan bóng đá chỉ huy thi đấu sao? Vậy thì quá khó mà tin nổi. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Sau đó gật gù. Được rồi. Chúng ta đi tìm Coventry người. Quá cảm tạ. Các ngươi làm một cái hoàn toàn quyết định chính xác. Dan xoay người hướng về khán đài đường nối. Đi. Thuận tiện hỏi một hồi. Đủ tổng cho phép ta ở giữa sân lúc nghỉ ngơi tiến vào chính mình đội bóng phòng thay đồ chứ? Không có đặc thù nói rõ. Là có thể. Đa tạ. Các ngươi có thể sau 15 phút đi phòng thay đồ cửa tìm ta. Gặp lại. Dan phất tay một cái. Đi vào đường nối. chủ trong khán đài bộ có một cái rất lớn phòng nghỉ ngơi. Bên trong bán ra các loại đồ uống cùng thực phẩm. Các cổ động viên có thể ở đây tiến hành nghỉ ngơi ngắn ngủi. Uống một hai ly bia. Ăn một đoạn khảo trang. Cùng các bằng hữu nói chuyện phiếm. Có điều phải cẩn thận không nên cùng rõ ràng uống say người phát sinh cái gì xung đột. Bởi vì loại người như vậy rất nguy hiểm. Đặc biệt là ở tại bọn hắn chống đỡ đội bóng tình huống gay gâu thời điểm. Đan cúi đầu nhanh chóng xuyên qua nơi này. Hắn không muốn bị người nhận ra. Chính mình đội bóng dẫn trước Coventry. Bọn họ cổ động viên bây giờ chính một chán hỏa đây. Xuyên qua náo nhiệt phòng khách. Chính là ít dấu chân người hẻm nhỏ. Nơi này dẫn tới đội khách phòng thay đồ. Thế nhưng Đan Nhưng ở giao lộ nhìn thấy một cái sân bóng bảo an. Cùng với đặt ở bên cạnh hắn tiêu chí bài. Mặt trên viết, nơi này cấm chỉ thông hành. Chuyện gì thế này? Đan kỳ quái hỏi đứng ở trước mặt hắn bảo an. Bảo an chỉ nhãn hiệu. Ý kia là chính ngươi sẽ không xem à? Này thái độ có thể không thế nào thân thiện. Rất tốt. Đan gật gù. Sau đó nâng lên một cước đem nhãn hiệu đạp ngã xuống đất. Tiếp theo từ phía trên dẫm quá khứ. Bảo an cuống lên. Hắn muốn tới kéo Đan, lại bị Đan dùng xảo kình một cái mang cũng, đại gia. Lão tử tốt xấu cũng là luyện qua mấy năm. Hắn lúc còn rất nhỏ, ở quê nhà từng theo rìa đường làm xiếc luyện qua mấy năm công phu quyền cước. Khi đó điện ảnh Thiếu Lâm tự thịnh hành toàn quốc, Đan giấc mơ muốn làm Lý Liên Kiệt như vậy đánh võ minh tinh. Kiếm lời rất nhiều tiền, để mấy trăm ngàn người sùng bái chết đi sống lại. Có điều sau đó hắn phát hiện mình thực sự không phải nguyên liệu đó. Liền từ bỏ, tuy rằng không trở thành Lý Liên Kiệt thứ hai. Đối phó loại giấy này con cọp vẫn là điều chắc chắn. Không để ý tới nằm trên đất vô cùng chật vật bảo an. Đan nhanh chân đi hướng về phía chính mình đội bóng phòng thay đồ. Sau đó đẩy cửa mà vào. Rất hiển nhiên các cầu thủ đều đang đợi hắn. Nhìn thấy Đan đi vào. Mọi người đều ngẩng đầu lên, tràn ngập chờ mong, loại ánh mắt này, Đan biết mình trên vai nhận chính là cái gì. Các ngươi hiệp một làm ra rất đẹp, có điều hiệp hai phải cẩn thận sự phản công của bọn họ. Để chúng ta đến tỉ mỉ phân tích một chút, chấm ngoặc kép, đủ tổng ban kỷ luật hai người tìm tới Coventry chủ tịch. Lượng minh thân phận, chỗ ngồi vấn đề rất nhanh sẽ được giải quyết. Chủ tịch tiên sinh hứa hẹn hiệp 2 để bọn họ cùng Nottingham cổ động viên ngồi cùng một chỗ. Đồng thời bảo đảm nhân thân của bọn họ an toàn. Hoàn thành nhiệm vụ hai người nhìn đồng hồ còn sớm. Bọn họ quyết định trực tiếp đi phòng thay đồ cửa chờ. Trong bọn họ tâm vẫn còn có chút lo lắng cái kia xem ra không thế nào chính kinh huấn luyện viên. Bóng đá gặp dùng thủ đoạn gì? Tony Dan đều sẽ mang cho bọn họ mãnh liệt bất an. Phảng phất hắn không phải một cái huấn luyện viên bóng đá, mà là nhờ vào đó che giấu thân phận Military Intelligence đặc công. Bọn họ trải qua cái kia giao lộ thời điểm, có chút kỳ quái nhìn một chút trên đất lộn ngược nhãn hiệu. Cùng với mặt trên, nơi này cấm chỉ thông hành, chữ. Không hiểu chuyện gì thế này. Có điều vừa nhưng đã ngã trên mặt đất, phỏng chừng cũng vô hiệu. Cho nên bọn họ cũng dẫm nhãn hiệu đi tới. Nếu như hiệp 2 bắt đầu 15 phút còn đánh nữa thôi bắt đầu diễn. Ta cho rằng McAllister nhất định sẽ làm ra điều chỉnh. Hắn sẽ làm trợ lý huấn luyện viên đem Gary Huyền McSaffery, đổi đến. Tuy rằng người này còn có chút vết thương nhẹ. Còn gặp thay đổi ai? Vậy phải xem Coventry trên sân cầu thủ biểu hiện. Đan đem chiến thuật bản nhưng ở một bên. Thao thao bất tuyệt nói. Ở bên cạnh nghe Walker đối với hắn sùng bái không ngớt. Bowyer thì lại một mặt mỉm cười. Mà các ngươi, chấm ngoặc kép, Đan chỉ vào các cầu thủ nói. Bất cứ lúc nào đều phải nhớ kỹ. Một không là trên thế giới tối không an toàn điểm số. Một bóng dẫn trước gặp cho đối thủ vô tận mơ màng cùng kích động. Muốn đem bọn họ nhiệt tình ách giết từ trong trứng nước. Liền muốn lại tiến vào càng nhiều bóng. Càng nhiều bóng. Hiệp 2 chúng ta phòng thủ phản công. Để bọn họ ép đi ra công. Bao dài truyền. Ian. Giày đứng lên. có thể nói cho ta sân bóng thảm cỏ tình huống thế nào sao? Thổ rất lòng, có chút không lấy sức nổi cảm giác. Dây cho rằng huấn luyện viên trưởng ở tự trách mình hiệp một. Mấy cái đá phạt chất lượng không cao, rất hoạt. Đan gật gù, toàn đội bao xa bắn. Đồng thời chú ý phòng thủ đối phương sút xa. Sau đó hắn xoay người nói với Walker. Đê xa, mỗi cách 10 phút liền để các cầu thủ đi ra ngoài làm nóng người. Nếu như bọn họ ở mở màn trong vòng 15 phút liền tiến vào bóng. Chúng ta cái gì cũng không muốn biến. Kiên trì phòng thủ phản công. Để mọi người đá kiên trì một ít. Đây là bọn hắn sân nhà. Bọn họ khẳng định không cam lòng cùng chúng ta đá hòa. Theo thi đấu thời gian rời đổi, bọn họ nhất định sẽ ép đi ra tiếp tục công. Vào lúc này chính là cơ hội của chúng ta. Các ngươi nhất định phải nắm lấy mỗi một cái khả năng xuất hiện cơ hội. Trong trận đấu lãng phí cùng tiêu xài những người cơ hội là sẽ phải chịu trừng phạt. Hắn nhìn một chút phòng thay đồ bên trong cầu thủ. Có chút đau đầu, bởi vì nước Anh bóng đá yêu cầu cùng những nơi khác không giống nhau. Mỗi cuộc tranh tài chỉ có thể mang 5 tên thay thế bổ sung cầu thủ. Trừ ra nhất định phải mang dự bị thủ môn. Khả năng lựa chọn phạm vi quá nhỏ. Đây là đan rất khó chịu nước Anh bóng đá một điểm. Serie A, La Liga đều có thể mang 7 người đội hình dự bị. Tại sao nước Anh liền như thế đặc thù? Ian, có cái gì bất ngờ biến hóa? Người thương lượng với Desa làm đi. Chúng ta hiệp một đá tốt vô cùng. Tiếp tục như thế đá xuống đến liền được rồi. Hắn cúi đầu nhìn đồng hồ. Gần đủ rồi. Thời gian còn lại để cho trợ lý huấn luyện viên môn. Hắn đến đi ra ngoài. Cứ như vậy đi. Ta hy vọng sau 45 phút. Chúng ta có thể mang theo 3 điểm về nhà. Cùng mọi người cáo biệt sau khi. Đan xoay người ra cửa. Sau đó cùng ở ngoài cửa chờ hắn hai người cùng đi trên khán đài. Bọn họ đáp ứng cho chúng ta đổi chỗ ngồi. Phát hiện đi cũng không phải con đường quay về. Đan hỏi. Đúng, chúng ta cùng Nottingham cổ động viên ngồi cùng một chỗ. Các ngươi thực sự là đáng tin cậy đồng. Bọn A, chấm ngoặc kép, nghe không hiểu Đan đến tột cùng là ở tán dương đối phương vẫn là trào phúng. Có điều hai người đều không để ý. Ngăn ngắn mấy 10 phút tiếp xúc, bọn họ đã quen người này nói chuyện chanh chua phong cách. Nói đến, chanh chua cũng là Đan ở trong nước không được người ta yêu thích một cái nguyên nhân. Hắn đều là nói thật, nói tới có lý, mà lời nói thật cùng nói tới có lý lời nói thường thường cũng không tốt nghe. Ba người đi tới Nottingham fan bóng đá khán đài. Phần lớn fan bóng đá cũng đã ngồi xuống. Địa phương này che nắng lều tích có hạn. Không cách nào chăm sóc đến mảnh này khán đài toàn bộ. Mặt trước mấy tầng liền trực tiếp lâm ở trong mưa. Đan nhìn những người rụt cổ lại ở mùa đông mưa lạnh trung kiên nắm cổ động viên. Nhẹ giọng mắng một câu. Đạch mỡ, Coventry đến vui mừng bọn họ không cần lại đi Forest chủ cuộc tranh tài. Tối thiểu là cái này mùa giải. Hắn trực tiếp hướng đi hàng trước. Cùng cái khác fan bóng đá đồng thời đứng ở trong mưa. Bên cạnh hai cái nhân huynh liền gặp vận rủi lớn. Bọn họ rụt cổ lại dùng sức giơ chân. Ta nói, Đan tiên sinh, bọn họ cho chúng ta sắp xếp chỗ ngồi không ở nơi này. Chấm ngoặc kép, một người trong đó người chỉ mặt trên. Bị trần nhà bao phủ địa phương. Đan liếc nhìn hai người một chút. Các ngươi muốn đi thì đi đi. Ta muốn cùng ta cổ động viên cùng nhau. Này e sợ không được. Chúng ta không thể để cho ngươi cách quá xa. Hai người có vẻ rất khó khăn. Vậy các ngươi liền ở lại đây. Cùng với ta, Đan chỉ dưới chân. Trong lòng cười hoan, hắn rốt cuộc tìm được một cái cơ hội thích hợp trả thù hai người kia. Hai người ngẩng đầu nhìn một chút còn bay mờ mịt mưa phùn bầu trời. Thở dài, chỉ có thể tiếp thu kết quả này. Ba người trong lúc đó nói chuyện. Gây nên chu vi fan bóng đá sự chú ý. Forest các cổ động viên rất nhanh sẽ phát hiện người tới nơi này là bọn họ huấn luyện viên Tony Dan. Dan tiên sinh sao? Có một cái vóc người cường tráng cổ động viên hướng về hắn đi tới. Dùng giọng nghi ngờ dò hỏi. Khi hắn nhìn rõ ràng Dan tướng mạo sau khi. Vui mừng kêu lên. Thực sự là ngài. Ngài gặp phải phiền phức sao? Hắn rất không thân thiện nhìn một chút đan bên người đứng hai người. Vị này xem ra không giống người hiền lành cổ động viên đầy đủ tổng ban kỷ luật, hai người cảm thấy một ít căng thẳng, cũng còn tốt đan cho bọn họ giải vây. Không có, không có bất cứ phiền phức gì. Ta ở cùng ta hai cái bằng hữu thương lượng ở nơi nào xem bóng. Nơi này có ai không? Vốn là có điều hiện tại không còn. Tốt lắm, chúng ta liền ở ngay đây xem. Nghe nói Forest huấn luyện viên trưởng ở đây. Trên khán đài cái khác góc cổ động viên đều dâng lên trên. Bọn họ lớn tiếng kêu tên Dan, hoặc tôn xưng, hoặc nickname, hướng về vị này thay quyền huấn luyện viên trưởng biểu đến nội tâm tôn kính tình. Bởi vì đội bóng của hắn ở trên một cuộc tranh tài bên trong đánh ra một cái rung động đến tâm can. Hiệp 2, các cổ động viên cùng Dan trong lúc đó thảo luận nhiều nhất đề tài cũng chính là trận đấu kia. Tuy rằng trọng tài chính ngưng hẳn Forest bước chân tiến tới. Có điều ở fan bóng đá trong lòng, dẫn dắt đội bóng một hiệp đánh vào West Ham 4 cái bóng, huấn luyện viên Tony Dan vẫn như cũ là anh hùng. Dan rất cao hứng mình có thể ở fan bóng đá bên trong có như vậy địa vị. Này lại một lần nữa chứng minh chính mình thích hợp đi huấn luyện viên bóng đá con đường này. Hắn không bãi ra bản thân là huấn luyện viên trưởng cái giá cự người ngàn dặm, mà là cùng các cổ động viên ở huyên nháo sân vận động bên trong lớn tiếng tán gẫu. Làm càn đàm tiếu, thật không thoải mái. Cái kia hai cái đáng thương đủ tổng công nhân viên bị chen ở bên ngoài. Rụt cổ lại chống đỡ mưa lạnh tập kích. Có điều không người quan tâm bọn họ lúc này cảm thụ. Liền làm trận đấu bắt đầu sau khi ngồi ở đan người chung quanh đã biến thành Forest cổ động viên. Cái kia hai cái ban kỷ luật người trái lại bị đẩy ra hai hàng chỗ ngồi sau khi bọn họ còn sót lại có thời gian đều dướn cổ lên quan tâm Dan nhất cử nhất động. Lâm đến Coventry trước, Palios chuyên môn dặn dò bọn họ phải cẩn thận cái kia Tony Dan. Hắn nhưng là một cái giảo hoạt gia hỏa. Không sai, phi thường giảo hoạt. Hiện tại hai người kia đồng thời gật đầu. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Trương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,